Nữ vương Mummy giá lâm, chương 440, Hoàng Phủ Nguyệt cùng Ly Tiểu Tiểu rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ thân ái, cô không cần lo lắng anh hai tôi tám phần là đi tới nơi người phụ nữ khác đó, nếu cô tịch mịch tôi có thể tới bồi cô Nga. Vô ngữ, trời biết Hoàng Phủ Nguyệt nói đứng đắn cỡ nào, anh thật không sợ cô và Hoàng Phủ Minh như vậy nháo ra hiểu lầm gì à, Nguyệt. Lạnh lùng mở tay anh ra, vẻ mặt Tuyết Vi nghiêm túc đứng ở trước mặt anh. Thấy cô muốn tức giận, Hoàng Phủ Nguyệt cũng không dám tiếp tục. Ách, Hoàng Phủ Minh đang chuẩn bị ngày mai diễn tập quân sự, anh kêu tôi. Kêu tôi nói cho cô một tiếng, đêm nay không trở lại. Tiếng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, lúc nói xong lời cuối cùng, anh áy náy cúi thấp đầu xuống. Mẹ nó, anh ta kêu anh nói cho tôi, đêm nay anh không trở lại. Nhưng vấn đề, đến sáng sớm, anh mới nói. Ách, tôi là bởi vì tối hôm qua có việc trì hoãn mới có thể quên. Quên thông báo cho cô, nói là có việc đơn giản chính là tâm tư của anh đều bận trêu chọc trên người Ly Tiểu Tiểu, đem việc Hoàng Phủ Minh giao phó sớm đã ném đến trên 9 tầng mây. Tôi thật phục anh rồi, Nguyệt, hắc hắc chị dâu, chị hẳn là sẽ không đem chuyện này nói cho anh hai tôi chứ? Đương nhiên sẽ không, nếu nói chuyện này cho Hoàng Phủ Minh khẳng định sẽ lột ra Hoàng Phủ Nguyệt. Nhưng vấn đề, thơ, đi đi LQ đi, anh làm sao liền giao phó chuyện quan trọng như vậy cho Hoàng Phủ Nguyệt người không đáng tin cậy này chứ? Đang nghĩ ngợi tới, chị Vivi, sớm, Ly Tiểu Tiểu ngủ dậy mặc áo ngủ như người mắc chứng bệnh tâm thần rối loạn, vừa xoa mắt vừa đi xuống thang lầu. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn lên, mặt tà tuấn tức khắc trở nên vô cùng âm trầm. Cô làm sao ở đây? Tiếng gầm nhẹ phát ra. Không ngừng dọa tới Ly Tiểu Tiểu rồi, Tuyết Vi ở một bên đều bị dọa giật mình một cái. Anh, Ly Tiểu Tiểu không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn Hoàng Phủ Nguyệt từ trên xuống dưới trước mắt không khỏi cười phá lên. Nhưng thật ra anh rất có bản lĩnh, vậy mà truy tôi, đều đuổi tới nhà họ Hoàng Phủ. Tôi truy cô hả, Tiểu Nha đầu, nơi này, là nhà của tôi, ngôn ngữ bá đạo rơi xuống, mưu phong Hoàng Phủ Nguyệt tà lạnh vừa chuyển, đôi tay theo bản năng bắt chéo sau lưng. Nhà, anh, ánh mắt nhanh chóng nhìn Tuyết Vi một bên, chị Vi Vi anh ta là Hoàng Phủ Nguyệt em trai thứ ba của Minh. À, xong đời, Ly Tiểu Tiểu thật không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến thành như vậy, làm sao tình cờ như vậy cô vậy mà chơi em trai của Hoàng Phủ Minh. Phải biết rằng anh là người nhà họ Hoàng Phủ, cô quả quyết cũng sẽ không đi trêu chọc. Chị dâu, người này là gì của chị? Lúc không khí giằng co, Hoàng Phủ Nguyệt tà lạnh đã mở miệng. Thơ, đi đi LQ đi. Cô là, tôi là người hầu của chị Vi Vi. Không đợi Tuyết Vi nói hết, Ly Tiểu Tiểu liền chủ động nói ra thân phận hiện nay của mình. Người hầu, mưu phong mị hoặc chợt lóe, khóe môi gợi cảm của Hoàng Phủ Nguyệt chậm rãi dơ lên một độ cung. Vậy nói cách khác từ hôm nay trở đi cô liền sẽ ngốc tại nhà họ Hoàng Phủ, đúng không? Đúng, thực tốt, anh tiến lên một bước khom người, độ cung dương ở khóe môi dần gia tăng. Tiểu nha đầu, vậy chúng ta... Chậm rãi chơi, tuyên ngôn tượng trưng ác ma rơi xuống, anh xoay người liền đi ra sảnh. Không rõ chân tướng mọi chuyện Tuyết Vi nghi hoặc nhăn mi. Tiểu Tiểu, giữa em và Nguyệt, không có gì, chính là náo loạn chút hiểu lầm mà thôi. Chị Vi Vi, em trước thay quần áo đi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cảm giác được Ly Tiểu Tiểu tựa hồ cũng không muốn nói, nếu như thế Tuyết Vi cũng không tiện tìm hiểu kỹ. Đúng rồi, chị Vi Vi. Bước chân đi trước yên lặng, Ly Tiểu Tiểu chậm rãi quay đầu lại âm trầm nói. Cha chị bên kia, có động tĩnh, vừa nghe lời này, cặp mắt phượng của Tuyết Vi sâu không thấy đáy tức khắc xẹt qua một tia sáng giảo hoạt. Vi, lúc gần giữa trưa, Hoàng Phủ Minh mới từ bộ đội trở về. Daddy, Miu Miu đang ở nhà ăn cơm vừa thấy là ba ba đã trở lại, cô bé cao hứng ném xuống đôi đũa, liền nhào tới. Daddy ôm một cái, tiểu gia hỏa tung tăng nhảy nhót miễn bàn nhiều đáng yêu, đợi khi Hoàng Phủ Minh vừa muốn duỗi tay đi ôm cô bé. Miu Miu, Daddy của con vất vả cả đêm mới trở về, con cũng đừng quấy rầy Daddy của con. Thơ, đi đi LQ đi, không có quan hệ Vi. Hoàng Phủ Minh coi con gái như mạng nơi nào nhẫn tâm kêu Miu Miu đi xuống, cho dù là mệt anh cũng đối với bảo bối này có cầu tất ứng phải không? Sủng nịch ôm Miu Miu vào trong ngực. Tiểu gia hỏa lập tức ngoan ngoãn hung hăng hôn ở trên mặt anh một cái. Daddy tốt nhất, Miu Miu thích Daddy nhất. Hả, Tuyết Vi ở bên càng nghe càng ăn vị. Ngẫm lại cô chính là chăm Miu Miu lớn lên, bây giờ khuê nữ này vậy mà nói thích Hoàng Phủ Minh nhất. Chẳng lẽ Miu Miu không thích Mummy sao? Miu Miu cũng thích Mummy nhất. Vật nhỏ ngoan ngoãn lập tức ôm lấy cổ Tuyết Vi. Một nhà ba người thoạt nhìn miễn bàn nhiều giết người khác. Được, được Miêu Miêu, con tiếp tục đi ăn cơm, kêu Daddy của con nghỉ trước đi. Dạ, Ly Tiểu Tiểu thấy vậy, vội vàng mang theo Miêu Miêu về tới nhà ăn. Tuyết Vi cũng chăm sóc Hoàng Phủ Minh trở về phòng ngủ. Ăn cơm chưa chưa, cẩn thận bỏ đi quân trang trên người anh. Hoàng Phủ Minh mỉm cười gật gật đầu. Ăn rồi, anh hẳn là một đêm không ngủ đi, chạy nhanh ngủ một lát đi thôi. Vì anh đổi mới quần áo, Tuyết Vi vừa muốn rời đi. Anh không tha ôm cô vào trong lòng ngực. Hả, anh đây là làm gì? Khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhiễm một tầng mây đỏ đẹp, Tuyết Vi e thẹn quay đầu đi, nhìn Hoàng Phủ Minh khẩn ôm chính mình. Anh còn không muốn ngủ. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, em đây dỗ anh ngủ, dỗ cái đầu em. Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ điểm điểm ót Tuyết Vi. Đi, hôm nay anh nghỉ phép, ông xã mang em đi dạo phố. À, cô không nghe lầm đi. Không thể tưởng tượng mở tay Hoàng Phủ Minh ôm ấp Tuyết Vi đánh giá cẩn thận hai mắt anh đã che kín tơ máu. Mình, em biết là anh muốn bồi em. Chính là đôi mắt của anh đều sung huyết, hay là chạy nhanh ngủ đi. Từ khi bọn họ chính thức hòa hảo tới nay, hai người cũng liền an an ổn ổn ở chung một ngày. Lúc sau, Hoàng Phủ Minh liền đặt mình trong chuyện bộ đội cực ít cùng Tuyết Vi đoàn tụ. Thật vất vả mới có ngày lễ, anh làm sao lãng phí thời gian rất tốt này. Anh thật sự không mệt. Hơn nữa, từ ngày mai bộ đội liền phải chính thức khai triển diễn tập quân sự, khả năng liên tục 3 ngày anh cũng không biện pháp về nhà bồi em, đương nhiên không thể lãng phí thời gian hôm nay. Nói xong, Hoàng Phủ Minh sùng nịch vuốt vuốt chóp mũi Tuyết Vi. Tưởng tượng đến bọn họ khả năng 3 ngày cũng không có biện pháp gặp mặt, Tuyết Vi cũng có nao núng. Vậy được rồi, nhưng nếu anh thật sự duy trì không được chúng ta liền lập tức về nhà ngủ, không thể miễn cưỡng, biết chưa? Ừ, nói xong, hai người liền đi gara nhà họ Hoàng Phủ. Cách chương.